Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1151, nổi lòng tôn kính. Minh Nguyệt thế giới nhiệt tình như vậy và hiếu khách, để Trầm Giáp lo âu trong lòng, nhất thời đi mấy phần. Hắn nhìn về phía xa xa Lý Mục thân ảnh, sư tôn đại nhân không hổ là sư tôn đại nhân. Thu nhận đệ tử, dù cho là một cái xem ra tuổi không lớn lắm tiểu cô nương, đều trí tuệ như thế rộng lớn, cách cục rộng lớn, vị sư tỷ này, như vậy thâm minh đại nghĩa, nhất định là một vị đại hiền. Trầm Giáp nhất thời tựu đối với Minh Nguyệt cực kỳ tôn sùng. Đến rồi, rốt cục sắp đến rồi. Xa xa mà nhìn thấy trôi nổi ở trong hư không Thái Huyền Thư Viện di chuyển. Núi thời điểm, địa cầu lưu manh hổ cũng sắp khóc đi ra. Hỗn độn thế giới quá nguy hiểm, ta muốn về địa cầu. Hắn ở trong nội tâm kêu rên, dọc theo con đường này, tao ngộ rồi vô số nguy hiểm. Theo hắn cùng đi ra hổ tộc tinh nhuệ, ở tiên đạo thế lực liên tục không ngừng truy sát bên trong. Đến hiện tại, chỉ còn lại khoảng một nửa, tử thương nặng nề. Tự liền hổ tộc thiếu hoàng, ở một lần cuối cùng trong đại chiến, vì yểm hộ hắn, cũng đã trọng thương ngã gục, thoi thóp, như không phải là bởi vì hổ tộc tiên hiền đã từng câu nói kia bộ tộc ta hưng suy đều là hệ ở đây tử. Một thân tiên đoán, để hổ tộc trên dưới đều quên mình liều mạng bảo vệ hắn. Lúc này, địa cầu lưu manh hổ chết rồi một vạn lần, đã từng. Hắn ở hổ tộc hỗn ăn hỗn uống, cảm thấy chiếm được thiên đường, này để hắn mừng rỡ vạn phần. Ta hổ vương đại nhân, coi như là chết đói, từ hổ dược nhai ngã xuống ngã chết, dù cho là bị người ta tóm lấy cắt xuống hổ tiên làm thành tiêu bản. Ta cũng tuyệt đối sẽ không lại trở lại Lý Ma Vương cùng con kia ngu xuẩn chó bên người. Lưu manh hổ đã từng như vậy lập lời thề. Mà hiện tại, hắn hận không được mình chính là con chó kia, nằm úp sấp ở Lý Mục bên người vẫy đuôi cầu xin. Thật là thơm, hổ tộc tàn quân lúc này, cũng đều là sĩ khí phấn chấn, cùng nhau đi tới, thấy được vô số chủng tộc, tông môn, thế lực đều hóa thành bụi, chỗ đi qua, thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, phảng phất là một cái tu la địa ngục một dạng. Chưa từng thấy bao nhiêu còn sống sinh linh, mà hiện tại, rốt cục thấy được Thái Huyền Thư Viện, hoàn hảo không chút tổn hại. Quá tốt rồi, rốt cục có một chỗ, là tiên đạo thế lực còn chưa công chiếm phá hư. Cái cảm giác này, giống như là một cái ở liệt nhật trong sa mạc, sắp chết khát mệt mỏi lữ nhân, ở đã trải qua vô số lần giả tạo ảo ảnh phía sau. Rốt cục thật khi thấy một khối chảy xuôi thanh tuyền ốc đảo một dạng. Có hy vọng, phấn khởi khí lực cuối cùng. Hổ tộc tàn quân đi tới Thái Huyền Thư Viện ngoại vi khu vực. Bọn họ cũng phát hiện đã đóng quân ở chỗ này vũ tộc. Thiên ma tộc đều lấy làm kinh hãi. Vốn cho là bọn họ là duy nhất xin vào dựa vào Lý Mục dị tộc. Không nghĩ tới. Liền này hai cái ngày xưa cùng loài người quan hệ khẩn trương chủng tộc, dĩ nhiên đều không biết xấu hổ đến quy thuận. Ô ô ô, Lý Mục đại nhân, Lý Mục đại nhân, địa cầu lưu manh hổ thật xa địa tựu gào khóc lên. Ngài còn nhớ được Thục Sơn bí cảnh bên trong ngoan ngoãn khả ái hổ con sao? Ta đã trở về a, ngài yêu mến nhất hổ con đã trở về a. Hắn một bộ lưu sóng ở bên ngoài du tử rốt cục về nhà hưng phấn dáng dấp. Chảy nước mắt, gào khan, hướng về Thái Huyền Thư Viện phóng đi. Gâu, tọa kỵ của ta đã trở về. Lưu quang lóe lên, tiểu cửu xuất hiện, lưu manh hổ âm thầm dùng mình một cái. Nhớ tới dĩ vãng bị tiểu cửu ngược đãi tháng ngày. Có mấy phần do dự, nhưng làm hắn nhìn thấy tiểu cửu ánh mắt. Nhất thời, mãnh liệt cầu sinh dục, để hắn lập tức ở giữa không trung liền bò mang quỳ xuống đất chạy tới. Ôm lấy tiểu cửu lùi về sau, Một thanh nước mũi một thanh lệ nói. Đúng đấy, chủ nhân vĩ đại, ngài mến yêu tiểu vật cưỡi đã trở về. Xa xa hổ tộc tàn quân, thấy cảnh này, không từ đến độ bưng bít mặt. Mặc dù là xin vào dựa vào Lý Mục, nhưng đây cũng quá không có cốt khí đi. Ngươi giàu gì cũng là ta hổ tộc phục tộc hy vọng a. Làm như vậy, quá mất mặt, không, quá ném hổ, ngươi làm sao biến được mập như vậy? Tiểu cửu dùng chê ánh mắt, nhìn chằm chằm địa cầu lưu manh hổ. Mập như vậy, sau đó làm sao còn cưỡi? Vừa béo vừa mập lại giàu. Ai? Giàu? Tiểu cửu đột nhiên nhớ tới chính mình gần đây ăn có chút nhạt. Có lẽ cần phải bổ sung một ít dầu. Liền nước bọt tựu theo khóe miệng chảy xuôi hạ xuống. Mập như vậy mập hổ, trước đây còn chưa từng ăn. Hẳn rất ăn ngon chứ. Địa cầu lưu manh hổ chính gào lắm. Đột nhiên cảm thấy được yêu thích trên mát lạnh. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện là chó đại nhân nước bọt. Hơi một chờ, nhất thời tựu hiểu rõ ra. Dọa cho được hồn vía lên mây. Đại nhân, là ta à, ta là ngài trung thực khả ái vật cưỡi a, ngươi ngàn vạn lần sao sao chớ ăn ta, bằng không, ai mang theo ngài ngao du tứ phương a, đừng nhìn ta mập, nhưng bay nhanh hơn a, mãnh liệt cầu sinh dục, để hắn vội vã lớn tiếng nói, ừ, tiểu cửu suy nghĩ một chút cũng phải, này chỉ mập hổ vẫn là chơi thật vui, vậy trước tiên giữ lại chơi đi. Sau đó chơi chán lại ăn. Một lát sau, địa cầu lưu manh hổ mang theo một vị hổ tộc tướng quân. Gặp được Lý Mục. Ồ, ngươi lại vẫn sống sót. Lý Mục khá là kinh ngạc. To lớn đại tai trước. Này chỉ hết ăn lại nằm. Rất sợ chết địa cầu hổ. Dĩ nhiên làm đến hiện tại. Còn đi tới Thái Huyền Thư Viện. Cái này thật là chính là làm người ta bất ngờ a. Lý Mục vốn tưởng rằng hàng này đến rồi hổ tộc phía sau. Rất nhanh tựu bị ăn sạch nữa nha. Địa cầu lưu manh hổ vừa nghe Lý Mục, lúc đó tựu thương tâm khóc. Tựu không có người ngóng trông chính mình sống sao. Ô ô ô, chủ nhân, ta nhớ ngươi muốn chết. Hắn xông tới, lại bảo vệ Lý Mục bắp đùi. Lý Mục vấy vấy chân, một mặt ghét bỏ mà đem này chỉ mập hổ ném mở. Nói, chủ nhân của ngươi tiểu cửu cái kia ngu xuẩn, ngươi nhiều nhất chỉ tính là ta sủng vật, đừng làm loạn treo bối phận. Đúng đúng đúng, quá chủ nhân, địa cầu lưu manh hổ không có tiết tháo chút nào nói. Lý Mục đơn giản là không nói gì. Mẹ, liếm chó gặp, liếm hổ thật sự chính là chưa từng thấy. Hắn đối với vị kia hổ tộc cường giả nói, ta biết các ngươi tới ý. Yên tâm, bây giờ đối đầu kẻ địch mạnh, đối với hổ tộc chư vị, Thái Huyền Thư Viện tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Các ngươi trước tạm ở thư viện ở ngoài trong trăm dặm, chọn địa điểm đóng trại, nghỉ ngơi chỉnh đốn, đa tạ Lý Mục đại nhân. Hổ tộc cường giả chắp tay hành lễ, Lý Mục so với hắn trong tưởng tượng càng thêm tốt hơn nói chuyện. Ô ô ô. Cảm tạ ta chủ không hổ là anh minh. Địa cầu lưu manh hổ vô liêm sỉ địa tựu vỗ tới liên tiếp nịnh nọt. Lý Mục giờ khóc giờ cười đạp một cước. Nói, được rồi, ngươi đừng ở chỗ này buồn nôn ta. Về đi trợ giúp tộc nhân của ngươi. A, địa cầu lưu manh hổ còn muốn lưu ở càng thêm an toàn thư viện bên trong. Nhưng cũng không dám nghịch lại Lý Mục ý chí. Không thể làm gì khác hơn là oan ức ba ba gật đầu. Nói, ta chủ yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Này mới cùng cái kia hổ tộc tướng lĩnh, cùng đi ra khỏi đại điện. Đến rồi đại điện ở ngoài, địa cầu lưu manh hổ thẳng tắp sống lưng. Phát sinh trách trời thương dân thở dài một tiếng. Ai, dài than thở lấy yểm nước mắt này. Ai ta hổ tộc nhiều gian khó. Cái gì? Hổ tộc tướng quân nhìn về phía Lưu Manh Hổ. Lưu Manh Hổ nói, trong lòng ngươi hiện tại nhất định hết sức xem thường ta. Hết sức nhìn không nổi ta. đúng không? Hổ tộc tướng quân không nói gì, nhưng hắn biểu hiện trên mặt, nói rõ tất cả, làm tiên hiền trong dự ngôn có thể cứu lại cùng phục hưng hy vọng. Lưu manh hổ mới vừa rồi biểu hiện, thật sự là thật không có có cốt khí cùng tiết tháo. Lưu manh hổ lại sâu sắc thở dài thở ra một hơi. Một loại di thế độc lập vẻ mặt, nói, nếu như có thể mang đến hổ tộc sống còn cùng hưng thịnh, ta coi như là lại khúm núm, dù cho là tan xương nát thịt, bị vạn người thóa mạ xem thường, lại đáng là gì đây? Hổ tộc tướng quân ngẩn ra, trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhìn về phía Lưu manh hổ mắt thần, tự nổi lòng tôn kính, nguyên lai là vì hổ tộc sao? Nếu như vậy, chịu nhục, thật là một vị vĩ nhân a. Hổ tộc rất nhanh tựu ở Thái Huyền Thư Viện xung quanh chọn địa điểm. Dựng trại đóng quân hạ xuống, tiến hành tu chính, không có một ngày một đêm đuổi giết thời gian lâu như vậy. Rốt cục có thể nhắm mắt lại ngủ ngon giấc. Cái cảm giác này, đơn giản là nơi trần thế chuyện hạnh phúc nhất. Lại qua một ngày, đạo tử Thi Bạch Huyền cùng Chí Thiên Sách chờ đạo cung còn sót lại đệ tử. Rốt cục cũng đi tới Thái Huyền Thư Viện. Đạo cung tổn thất nặng nề. Sống sót đến nơi này người chỉ có hơn 300. Đạo tử sư huynh, Lý Mục chủ động nghênh tiếp đi ra. Đạo tử thần sắc phức tạp nhìn Lý Mục. Chí Thiên Sách nhưng là bi sảng nói. Lý công tử, sư phụ hắn, câu nói kế tiếp đã là nghẹn ngào không nói ra được. Hắn một đường trên đều đè nén trong lòng bi ai, không có bất kỳ cảm tình biểu lộ, nhưng gặp được Lý Mục phảng phất là gặp được người tâm phúc một dạng, một hồi tựu cũng không nhịn được nữa. Lý Mục trong lòng khiếp sợ, làm sao có khả năng, lẽ nào tiền bối hắn dĩ nhiên đã không thể nào. Đạo cung chủ nhân ở Lý Mục trong lòng tuyệt đối là chân chính cao nhân tuyệt thế, sâu không lường được, lúc trước trong ấn tượng, tuyệt đối muốn so với lão thần côn càng thêm thâm tàng bất lậu. Ở Lý Mục trong tưởng tượng, đạo cung dù cho là ở tiên đạo thế lực công kích bên dưới phá diệt, nhưng đạo cung chủ nhân hẳn là có thể toàn thân trở ra. Thế nhưng hiện tại, lẽ nào, Lý Mục nhìn về phía đạo tử cùng Thi Bạch Huyền hai người. Đạo tử nói, sư phụ vì cho chúng ta tranh thủ thoát thân thời gian, lấy bản thân bản nguyên, thôi thúc đại trận, tử khí che trời, bây giờ tâm tích không rõ, nhưng chỉ sợ là, giữ nhiều lành ít, hắn là một người đơn giản, đơn thuần, trực tiếp, tự cùng hắn đạo một dạng. Lý Mục ánh mắt trên người đạo tử quét qua, tự nhìn ra. Lúc trước ở thăng tiên chi địa võ đài trên chiến đến ngất. Có người nói tu vi đã phế hắn. Bây giờ đã triệt để khôi phục tu vi. Một chút di chứng về sau đều không có. Nếu đạo tử đều nói như vậy. Vậy chỉ sợ là đạo cung chủ nhân. Đúng là giữ nhiều lành ít. Tiên giới tiền trạm 36 bộ. Nhất định là nhằm vào đạo cung. Làm trọng điểm sắp xếp. Nói như thế. Cái kia nhân tộc kiếm tiên thế lực tàng kiếm hải chẳng phải là. Lý Mục chính suy nghĩ thời gian. Bầu trời xa xăm bên trong. Lưu quang lấp lóe. Đó là ánh nhật xẹt qua vòm trời hình tượng. Thậm chí lờ mờ có chiến đấu tiếng truyền đến. Từng đạo đọa tiên khí tức. Như ẩn như hiện. Là tàng kiếm hải kiếm tiên nhóm. Thì Bạch Huyền cũng nhận ra được. Lý Mục gật gật đầu. Bọn họ đang bị tiên nhân truy sát. Lời còn chưa dứt, bóng người của hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Cũng trong lúc đó, Lý Mục xuất hiện ở xa xa bên trong chiến trường. Chết, thanh âm lãnh khốc, làm như hàn băng bão gió bao phủ mà qua. Minh đào sức mạnh, vô tình cắn giết từng vị nô tiên. Nô tiên cấp tiên đạo cường giả, ở đối mặt võ đạo hoàng đế thời điểm như cũ có thể chiếm thượng phong, nhưng đối mặt nắm minh đao Lý Mục, lại chỉ có bị tàn sát phân nhi, tiên huyết rơi ra trời cao, lùi, hạ giới sao có cao thủ như thế? A, cứu ta, truy sát tàng kiếm hải kiếm tiên nô tiên. Hiển nhiên còn không biết Thái Huyền trận đụng độ phát sinh tất cả. Bởi vậy mới dám đuổi giết được nơi này. Mấy chục vị nô tiên, cơ hồ là một cái hô hấp trong đó, tự hóa thành Lý Mục vong hồn dưới đao. Cái khác mấy tôn phi tiên, thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ chạy. Thất đệ, thanh âm quen thuộc truyền đến, là kiếm điên. Lý Mục không có truy kích chạy trốn tiên nhân, quay đầu lại nhìn lên, nhưng là không từ được ngẩn ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ